Thái cổ cuồng ma, chương 5, hữu danh vô thực, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chẳng qua là Từ Huân Nhi không nghĩ tới là Tần Vũ phản ứng lại sẽ kịch liệt như vậy, nàng như nước trong veo hai tròng mắt nhìn Tần Vũ, lộ ra trước quyến rũ bộ dáng, đạo. Huân Nhi chỉ là tò mò mà thôi mà. Mà tâm lý lại nói, xem ra ý nghĩ kia khó mà thực hành, nàng có thể chắc chắn, chỉ cần thật khống chế người này phía sau thân nhân, tuyệt đối cái gì cũng không chiếm được, đây không phải là Từ Huân Nhi muốn. Anh nợ em một câu yêu thương, hy vọng ngươi chỉ là tò mò. Tần Vũ lạnh giá nói, mặc dù hắn chỉ là một khách qua đường, nhưng là không cho phép bất luận kẻ nào đánh người Tần gia chủ ý, đối với những người khác Tần Vũ cũng không để bụng, nhưng biểu muội Tần Tuyết Tần Vũ tuyệt đối sẽ không để cho nàng có bất kỳ sơ thất nào. Từ Huân Nhi tự nhiên cười nói, đem trước uy hiếp cười một tiếng che giấu cầm lên Tần Vũ viết xuống tờ giấy, quan sát một lát sau đảo. Được những dược liệu này cùng vật phẩm ta có thể toàn bộ giúp ngươi gọp đủ, ta đánh giá coi một cái, giá cả ước chừng 300 viên linh thạch trung phẩm, còn dư lại 400, không biết Trần Đạo Hữu là muốn linh thạch hay lại là đổi lấy còn lại dược liệu. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái nạp hư giới, còn lại toàn bộ đổi thành linh thạch, một nửa linh thạch hạ phẩm, một nửa linh thạch trung phẩm. Tần Vũ thật sự mua dược liệu rất nhiều, nếu trực tiếp chuyên chờ đến Tần gia, chỉ sẽ đưa tới người khác chú ý, Trần Đạo Hữu, không biết ngày sau nên như thế nào liên lạc với ngươi thì sao? Từ Huân Nhi đáp phi sở vấn nói, anh nợ em một câu yêu thương, ta còn biết được vài chuyến, được giúp ta chuẩn bị đi. Tần Vũ nói xong, liền đứng lên. Trần Đạo Hữu, không gấp, những dược liệu này mặc dù có phải hay không vật chân quý, nhưng ngươi cần thiết đo quá lớn, cần nửa ngày mới có thể gọp đủ. Trần Đạo Hữu nếu có hứng thú, Huân Nhi có thể theo Đạo Hữu ở đan cửa hàng đi dạo một chút, nhìn một chút còn có cái gì ngươi xem thượng vật chưa. Từ Huân Nhi chậm chạp đứng lên, sờ sờ động lòng người đạo, nàng ngược lại muốn nhìn một chút Tần Vũ trên người còn có bao nhiêu bí mật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ cặp mắt híp lại, do dự một chút gật đầu một cái, hắn cũng không muốn cùng Từ Huân Nhi xích mích, cô gái này bụng dạ cực sâu, lại giỏi thay đổi, có thể kết giao liền tận lực kết giao, nếu không, lấy bây giờ tình cảnh dẫn đến người này, đảo sẽ mang đến không phiền toái nhỏ. Lấy được Tần Vũ đáp ứng, Từ Huân Nhi trắng tinh trên gương mặt hiện lên một vệt cười khẽ, nụ cười này nghiêng nước nghiêng thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Huân Nhi trước không có ý tứ gì khác, ngược lại thật tò mò Trần Đạo Hữu lai lịch, phải biết cương nguyên đan chẳng qua là ở cổ tịch thượng mới có ghi lại, có rất ít người nắm giữ đan phương đây. Từ Huân Nhi mang theo Tần Vũ rời phòng, vừa đi vừa nói. Tần Vũ lạnh nhạt trả lời, lấy, vạn tưởng, phía sau tồn tại, hẳn sẽ có cương nguyên đan phương chứ. Tần Vũ thử thăm dò, tự tiên vũ giới bị Lâm Vũ đánh nát, huyết nhi trọng tụ sau khi tất nhiên rơi mất chưa nhiều đồ, mà Tần Vũ cũng mơ hồ đoán được vạn tượng đan cửa hàng thế lực sau lưng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ồ, Trần Đạo Hữu cho là vạn tượng tông phía sau là cái gì? gocchuyenaudio.com. Từ Huân Nhi huyền nhi cười một tiếng, nàng cũng nhận ra được Tần Vũ giống vậy đang thử thăm dò chính mình, nàng đảo có chút hiếu kỳ đứng lên. Nếu suy đoán không nói bậy, hẳn là Quy Nguyên Tông. Tần Vũ trầm ngâm chút ít đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Vạn tượng là vạn biến, dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, là vạn biến quy tông, thêm nữa Từ Huân Nhi tuổi còn trẻ liền bước vào thiên thối đệ nhất cảnh, cho nên Tần Vũ cho ra vạn tượng đan cửa hàng phía sau hẳn là Quy Nguyên Tông. Ngày xưa Tần Vũ liền từng nghe nói qua Quy Nguyên Tông, cho đến ngày nay, ở Tần gia tàng thư các cổ tịch thượng cũng thấy qua có liên quan Quy Nguyên Tông giới thiệu, có thể thấy nội tình thâm hậu. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Huân Nhi chấn động trong lòng, nghiêm túc cẩn thận nhìn kỹ Tần Vũ, nàng không nghĩ tới Tần Vũ lại thật có thể đoán ra vạn tượng đan cửa hàng phía sau tông phái, phải biết vạn tượng đan cửa hàng khắp tinh thần, trừ phi là những đại thế lực kia, có rất ít người biết được phía sau tông phái là Quy Nguyên Tông, cho nên, nàng không nghĩ tới ở nơi này thế tộc chủ thành lại có người đoán được. Chẳng lẽ, người đến từ đại tông phái? Thật là giả heo ăn thịt hổ. Từ Huân Nhi tràn đầy hồ nghi, anh nợ em một câu yêu thương. Từ đan sư, dưới lầu có vị họ Long đạo hữu cầu kiến. Đang lúc này, trước tên kia tiếp đãi Tần Vũ lão giả đi lên lầu các cung kính nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết, bị người cắt đứt suy nghĩ Từ Huân Nhi có chút không thích lạnh nhạt nói, sau đó, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ đạo. Trần đạo hữu nếu không ngại theo Huân Nhi xuống đi gặp cố nhân một chút như thế nào? Tần Vũ cũng không trả lời coi như là ngầm thừa nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người sóng vai đi xuống lầu các lại thấy mấy tên thanh niên nam nữ đang ở đan cửa hàng bên trong trò chuyện với nhau cái gì, khiến cho Tần Vũ đôi mắt thiểm thước hàn quang là trong này lại có đến một tấm quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, khuôn mặt đời trước trong trí nhớ hận nhất sợ nhất người, mà người kia chính là đời trước Tần Vũ nhị ca Tần gia con trai thứ hai Tần Phong. Chỉ bất quá, lúc này Tần Phong không trong trí nhớ tùy tiện cùng không ai bì nổi, mang trên mặt nhún nhường nụ cười, cung cung kính kính đứng ở đám người phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà đám người người cầm đầu là lưỡng danh sắc đẹp tuyệt cao yểu điệu nữ tử, một người mặc màu hồng nhạt cung trang, một người khác mặc bạch sắc quần lụa mỏng, ở phía sau hai người còn có một tên thiếu niên cùng với mấy tên thanh niên, bọn họ thần thái khác nhau, có kinh ngạc, có nghi ngờ, còn có mong đợi. Tử sư tỷ, không nghĩ tới ngươi thật ngày qua võ chủ thành. Ngay tại Tần Vũ cùng Tử Huân Nhi đi xuống lầu lúc kia mặc bạch sắc quần lụa mỏng nữ tử hai mắt sáng lên, vui vẻ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh Nhi, hồi lâu không thấy. Tử Huân Nhi nhịp bước nhẹ nhàng nhu mỹ tuyệt đẹp khuôn mặt mang theo điểm một cái nụ cười. Đi theo hai vị nữ từ phía sau thanh niên nam tử môn thấy Tử Huân Nhi mỗi cái kinh vi thiên nhân, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tử Huân Nhi trên mặt một mảnh si mê. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử sư tỷ, ngươi tới Thiên Vũ chủ thành cũng không với Linh Nhi nói tiếng, cũng không để cho Linh Nhi tẫn một chút người chủ địa phương. Góc truyện audio.com. Tên kia là Linh Nhi nữ tử tiến lên một cái khoác ở Tử Huân Nhi cổ tay, nũng nịu nói, khi nàng ánh mắt quét đến Tần Vũ lúc không chỉ có quan sát tỉ mỉ một phen sau kinh ngạc nói. Ồ tử sư tỷ, vị này là Trần Đạo Hữu, hắn là như vậy võ quốc người. Tử Huân Nhi xinh đẹp cười nói xong, nàng hướng Tần Vũ nháy mắt mấy cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ lạnh lùng mắt nhìn Tử Huân Nhi tâm lý cười lạnh còn không hết hy vọng. Còn muốn dò xét, võ quốc người, Trần Đại ca ta gọi là Long Linh, rất hân hạnh được biết Trần Đại ca. Tên kia là Linh Nhi nữ tử cười một cách tự nhiên nói, thanh âm trong trẻo, phá lệ êm tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ khẽ vuốt cằm coi như là đáp lại tâm lý đoán được Long Linh thân phận ở võ quốc, họ Long cũng chỉ có võ quốc đế vương, cộng thêm kia Tần Phong cung kính bộ dáng, hai vị này nữ tử chắc là võ quốc công chúa. Linh Nhi tỷ, hắn bất quá võ cảnh nhất trọng tại sao phải gọi hắn ca à, hắn còn không bằng ta đây. Ở lòng Linh thiếu niên không chỉ có buồn buồn không vui đạo, niên kỷ của hắn ước chừng 12-13 tuổi, nhưng lâu dài dưỡng tôn sự yêu đã có chút ít uy nghiêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Phi im miệng, Long Linh mãnh quay đầu thanh sắc câu lệ đạo, tên kia là Long Bay thiếu niên le lưỡi, vâng vâng dạ dạ tràn đầy ủy khuất cúi đầu xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Linh lúc này mới đưa mắt rời đi, nhìn về phía Tần Vũ, đạo. Trần Đại ca, xá đệ trẻ người non giả, mong rằng Trần Đại ca bỏ qua cho. Tần Vũ phiết mắt Long Linh, khẽ vuốt cằm, hắn biết Long Linh như vậy chẳng qua là làm cho Tử Huân Nhi nhìn, bất quá, Long Linh hướng mình nói xin lỗi, mà cũng không phải là hướng Tử Huân Nhi, có thể thấy Long Linh tâm cơ không cạn, chỉ bất quá, nàng không tính tới mình và Tử Huân Nhi giữa quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Đại ca, đây là xá muội Long Vũ. Long Linh liền vội vàng chuyển đổi đề tài thay Tần Vũ giới thiệu. Long Vũ, võ quốc 18 công chúa Long Vũ. Tần Vũ kinh ngạc mắt nhìn Long Vũ, không nghĩ tới đây chính là đời trước triều Tư Mộ Tưởng 18 công chúa, quan sát tỉ mỉ, đang cùng đời trước trong trí nhớ giai nhân hoàn toàn dung hợp, chỉ bất quá, đời trước lúc trước chẳng qua là âm thầm ái mộ, nhiều nhất đều là len lén xem, chưa bao giờ chính diện tiếp chạm qua, lúc này thấy đến Tần Vũ cũng không kìm lòng được quan sát Long Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tình xảo ngũ quan, màu hồng nhạt hoa y bọc thân, bên ngoài khoác bạch sắc áo lụa, lộ ra đường cong yêu mỹ cần cổ cùng có thể thấy rõ ràng tòa cốt, váy biên độ điệp điệp như tuyết ánh trăng hoa lưu động nhẹ tả đầy đất, vãn dĩ ba thước có thừa, ba búi tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên, đầu sen vào con bướm sai, một luồng tóc đen thủy ở trước ngực, mỏng thi phấn trang điểm, chỉ tăng màu sắc hai gò má bên như ẩn như hiện đỏ phi cảm giác tạo nên một loại thuần cơ như cánh hoa như vậy mềm mại khả ái, cả người thật giống như theo gió bay tán loạn con bướm, vừa tựa như thanh linh thấu triệt băng tuyết. Không thể không nói, Long Vũ đúng là một mỹ nhân bại hoại, mặc dù không kịp Tử Huân Nhi, vừa vặn thượng lộ ra thuộc về thanh xuân ngây ngô có một phen đặc biệt mùi vị, bất quá, khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là, 18 công chúa nhưng chỉ có võ cảnh nhị trọng tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Vũ gặp qua Trần Đại ca. Góc truyện audio.com. Ở Tần Vũ quan sát Long Vũ lúc Long Vũ cũng đang quan sát Tần Vũ, chẳng qua là để cho nàng nghi ngờ là Trần Đại ca ánh mắt ở dò xét chính mình, chẳng lẽ, hắn nhận biết mình. Hơn nữa, người này chẳng qua chỉ là võ cảnh nhất trọng, là Hà tỷ tỷ biết cái này như vậy tôn kính. Mà lúc này, hai vị công chúa phía sau thanh niên tuấn kiệt rối rít ôm quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Vũ gặp qua Trần Đại Ca, Lưu Ngọc gặp qua Trần Đại Ca, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Phong gặp qua Trần Đại Ca, ở cuối cùng Tần Phong cũng ôm quyền cung kính nói. Tần Vũ phiết mắt Tần Phong, lạnh nhạt nói, ngươi chính là kia Tần gia con trai thứ hai Tần Phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Phong thân thể rung một cái, nhất thời hỉ thượng mi sao, có chút thụ sùng nhược kinh nói. Chính là tại hạ Tần Phong có tài đức gì có thể để cho. Nghe tiếng đã lâu Tần gia con trai thứ hai ngông cường, không ai bì nổi, hôm nay gặp mặt đào hữu danh vô thực. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.